Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, làng mây bên ngoài, ba canh. Các loại cầu. Thôn Konoha. Lúc này toàn bộ Konoha nội bộ chiến hỏa nổi lên bốn phía. Vài đầu to lớn thông linh thú ngay tại điên cuồng phá hư Konoha. Bên cái khác mấy đạo cũng đối lên chạy tới ngăn cản Konoha ninja. Bởi vì bên lục đạo xâm lấn, tạo thành phá hư cùng oanh động hoàn toàn không thua lần trước Orochimaru liên hợp làng cát kế. Hoạch Konoha sụp đổ, mà lúc này Sunet cũng không ngồi yên được nữa. Từ Hokage văn phòng bên trong vọt ra, chạy tới hiện trường, đối mặt thiên đạo Pain. Mục đích của ta chính là muốn thế giới này cảm nhận được chân chính đau xót. Dùng người bọn họ đối với đau xót sợ hãi đến ức chế chiến tranh. Đem thế giới dẫn đạo yên ổn hòa bình. Coi như thương thế kia đau nhức tại mấy chục năm sau khỏi hẳn. Mọi người tái khởi phân tranh. Chúng ta tự sẽ dùng vĩ thú binh khí khiến mọi người lần nữa cảm thụ chân chính đau xót. Như thế hòa bình lại sẽ giáng lâm. Để cái này vĩnh viễn không có điểm dừng căm hận trường hà. Bởi vì đau xót sinh ra nhất thời hòa bình. Đây chính là nguyện vọng của ta. Thiên đạo Pain nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Sunet. Nói thẳng ra chính mình thu thập vĩ thú mục đích. Nói thật, từ một số phương diện tới nói. Nếu như Nagato đủ mạnh mà nói. Loại ý nghĩ này có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn chẳng qua là Uchiha Madara tại vài thập niên trước bày xuống quân cờ mà thôi. Để thế giới cảm thụ đau xót. Nói đùa cái gì? Sunet nghe vậy. Sắc mặt giận dữ hiển thị rõ. Bỗng nhiên một quyền đánh phía thiên đạo Pain. Bất quá lại bị thiên đạo Pain tránh ra. Thiết quyền nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt phương viên mười mấy mét bên trong mặt đất toàn bộ rạn nứt ra. Phá toái không chịu nổi. Cho dù là thiên đạo Pain. Thấy thế sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng tụ. Thật kinh người quái lực. Thiên đạo Pain cùng Sunet kéo dài khoảng cách. Nhàn nhạt nhìn xem Sunet lạnh giọng hỏi. Nói như vậy, ngươi là cự tiệt giao ra cửu vĩ sao? Chớ vọng tưởng. Sunet ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo Pain. Tức giận quát, làm ta là đồ ngốc sao? Làm sao lại bởi vì ngươi một câu liền giao ra trong thôn ninja? Rồi hãy nói các ngươi Akatsuki thấy thế nào đều không giống như là cái gì yêu quý hòa bình tổ chức. Lúc này, ở đây cái khác Konoha ninja lập tức nhao nhao gom lại Sunet trước người. Cùng thiên đạo Pain rằng có bắt đầu. Xem ra cửu vĩ Jinchuriki cũng không tại Konoha đâu. Lúc này, tại Konoha đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thiên đạo Pain dần dần bay lên. Lên tới giữa không trung. Nhàn nhạt đánh giá lúc này khói lửa nổi lên bốn phía Konoha. Lúc này. Pain xúc sinh đạo rút lui đến ngoài thôn. Trực tiếp dùng thông linh chi thuật đem trừ thiên đạo Pain bên ngoài cái khác Pain tất cả đều triệu. Hoán đến ngoài thôn. Mấy cái Pain biến mất. Để Konoha đông đảo ninja nhao nhao kinh ngạc không thôi. Có chút không biết làm sao. Hokage đại nhân. Người xâm nhập chẳng biết tại sao tất cả đều biến mất. Rất nhanh. Liền do một tên Anbu xuất hiện ở Sunet bọn người trước mặt. Đối với Sunet nhanh chóng nói ra, cái gì, gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Sunet nghe vậy, lông mày vặn bắt đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia. Không rõ thiên đạo Pain đến cùng muốn làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Thôn Konoha bên ngoài trong rừng cây, bị đồng dạng triệu hoán tới Conan nhìn xem xúc sinh đạo hỏi. Phải dùng thuật kia? Vừa mới trả lời xong Conan vấn đề, Pain lục đạo trong nháy mắt tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Không nhúc nhích, như là thi thể đồng dạng. Không có âm thanh, Nagato, thuật kia thế nhưng là sẽ rút ngắn tuổi thọ đó a. Chấm ngoặc kép, Conan một mặt lo âu nhìn phía thôn Konoha bên trong phương hướng. Thôn Konoha bên trong, Sunet nhìn xem giữa không trung thiên đạo Pain. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lại càng ngày càng liệt. Sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Sunet đối với trên bầu trời thiên đạo Pen lớn tiếng hỏi. Người đến cùng muốn làm gì? Để thế giới cảm thụ đau xót. Thiên đạo Pen lạnh lùng nhìn qua phía dưới Sunet. Nhàn nhạt nói ra. Sunet lạnh giọng quát to. Mặc dù không biết ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thiên đạo Pen không tiếp tục cùng Sunet nhiều lời nói nhảm. Chuẩn bị xong đằng sau. Trực tiếp mở ra hai tay. Nhìn qua phía dưới Sunet bọn người. Ánh mắt lạnh lẽo. Giống như thiên thần thẩm phán đồng dạng. Lạnh lùng thanh âm chậm rãi rơi xuống. Siêu thần La Thiên Trinh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lấy bên phía dưới mặt đất làm trung tâm. Một cỗ đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia cường đại sức đẩy trực tiếp tạo thành một cái sóng xung kích. Kinh khủng khí tức hủy diệt truyền ra. Hình bán cầu sóng xung kích bỗng nhiên hướng về toàn bộ Konoha tứ phương khuếch tán ra tới. Mà vào lúc này, tại phía xa lôi quốc làng mây Uchiha Obito ba người nương tựa theo Sharingan. Dễ dàng tránh né làng mây một chút tuần tra nhân viên điều tra. Tìm được bát vĩ Jinchuriki tung tích. Làng mây ngoại vi một chỗ bờ sông nhỏ. Killer Bee thoải mái mà đem hắn chân thúi vươn vào sông nhỏ bên trong. Trong đó thoải mái mà hư phát cái kia đặc biệt điệu hát dân gian. Killer Bee chợt có nhận thấy. Nhanh chóng mặc vào giày. Nhìn qua cái kia mấy đạo cấp tốc tiếp cận bên này thân ảnh. Không khỏi có chút cảnh giác. Siêu, siêu, siêu. Uchiha Obito mang theo Uchiha Sasuke cùng Hōzuki Suizetsu cấp tốc chạy tới. Nhìn xem lấy chính cau mày. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên Killer Bee. Nhàn nhạt nói ra. Bát vĩ Jinchuriki. Vì tìm ngươi chúng ta thế nhưng là phí hết không ít công phu đâu. Âu gia. Loại này phục sức. Còn có Seragon. Các ngươi là Akatsuki. Killer Bee tiếp tục duy trì cái kia cổ quái nói hát điều. Nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Sharingan đối với tất cả vĩ thú tới nói. Đều không xa lạ gì. Bởi vì tại chúng làng ninja thành lập mới bắt đầu. Bọn hắn lúc trước không phải là bị đệ nhất Hokage mộc độn hàng phục chính là bị Uchiha Madara. Sharingan cho trực tiếp thuần phục qua. Về sau mới tại lần thứ nhất ngũ đại Kage hội đàm bên trong bị đệ nhất Hokage Senju Hashirama phân. Phối cho cái khác làng ninja. Bát vĩ Giyuki làm gần với cửu vĩ cường đại vĩ thú. Tăng thêm tộc Uchiha cùng tộc Senju lại là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Nó tự nhiên đối với Sharingan có rất sâu sắc ký ức. Bi, cẩn thận một chút, căn cứ Konoha bên kia tình báo. Gia hỏa này thế nhưng là có mang Gekio Sharingan. Không nên khinh thường. Bát vĩ Giyuki nghiêm túc đối với Killer Bee nhắc nhở. Ta đã biết. Hỗn đản Killer Bee trên tay khoa tay một cái. Để bát vĩ Giyuki lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc kệ tình huống như thế nào. Killer Bee gia hỏa này luôn luôn không quên nói hát. Phong ấn trong không gian. Bát vĩ Giyuki nhịn không được duỗi ra bạch tuộc chảo. Hung hăng vỗ vỗ Killer Bee. Quát lớn. Đồ đần. Thu hồi ngươi cái kia nhàm chán nói hát. Phải biết các ngươi đối mặt. Rất có thể là hai cái mở ra mang Gekio Sharingan ra hỏa. Cho dù chúng ta bây giờ là tại làng mây bên ngoài. Náo ra động tĩnh nói đệ tứ Raikik bọn hắn rất nhanh liền chạy tới. Cũng không thể có mảy may chủ quan. Vạn nhất bị bọn hắn nhãn thuật điều khiển mà nói. Liền phiền toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.